đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1556, chương 1556, Thái Hư Đại Vu Thần. 1. Làm đến Thượng Trương Đại Đế bên cạnh sâu đến tín nhiệm tâm phúc, cũng không khỏi cảm thấy một chút kinh ngạc. Thượng Trương Đại Đế đạo tràng bên trong vật lưu lại, hiếm ai biết, nghe nói là cho người thừa kế kế tiếp lưu lại bảo bối. Ví như Thượng Trương Đại Điện hạ một nhiệm kỳ điện thủ, hoặc là tương lai nào đó một vị có thể trở thành hắn đệ tử y bắt tu hành thiên tài. Thượng Trương Đại Đế tiếp tục một cá nhân lưu tại đại điện bên trong, không có rời đi, thẳng đến phi liễn chuẩn bị tốt, Thượng Trương Đại Đế mới rời khỏi đại điện, cưỡi phi liễn, đi Phù Văn Điện. Làm gì được Huyền Giặc Phù Văn Điện cự tuyệt Thượng Trương người vãng lai. Thông đạo bị ngăn chặn, rơi vào đường cùng, Thượng Trương Đại Đế đành phải lệnh người khống chế phi liễn, bay ngang sơn xuyên đại địa, cho dù trời cao đất xa, Thượng Trương Đại Đế cũng phải đi chuyến này, thiếu nợ, chung quy muốn trả. Cùng lúc đó, xa tại Thái Hư Bắc Vực Chiên Mông, lại phát sinh một kiện càng lớn sự tình. Thái Hư Thập Điện một trong Chiên Mông Điện, là trưởng khống Chiên Mông một vùng tuyệt đối bá chủ. Thượng cổ thời kỳ, Chiên Mông Điện như mặt trời ban trưa, huy hoàng vô cùng. Phân gia phát sinh về sau, Chiên Mông cùng cái khác cửu điện liên hợp, tham dự Ma Thần Tiêu Diệt Liên Minh kế hoạch. Chiên Mông Điện chi chủ, người tại Ma Thần đại chiến bên trong vẫn lạc. Thế nhân vì ca tụng Chiên Mông công tích, tại Chiên Mông dựng nên tấm bia to, khen ngợi Chiên Mông đế quân huy hoàng lịch sử, danh thùy thiên cổ. Huy hoàng lịch sử chú định chỉ là lịch sử, bất luận ở thời đại nào, không có điện chủ, chung quy hội thấp người một đầu. Chiên Mông Điện phía nam không trung, liền lơ lửng thành hàng phi liễn. Những kia phi liễn cái khí thế hùng hồn, chỉnh tề sắp xếp, tại phi liễn bốn phía, đều là có đại lượng tu hành người bảo vệ lơ lửng. Có ngân giáp vệ, có thánh điện sĩ, rất nhiều tu hành người khắp trong ngoài ngoài, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Chiến trận khá lớn, điện bên trong, một thân khí tức trầm trọng, khuôn mặt khô gầy lão giả, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước đứng chắp tay tuổi trẻ người. Qua hồi lâu, mới mở miệng nói, ngươi chính là thánh điện điện chủ nhất yêu ái người trẻ tuổi kia. Thất sinh lộ ra tiếu dung, hướng lấy lão giả chắp tay làm lễ, không nghĩ tới liền ô tổ tiền bối cũng nghe nói quá muộn đời danh tự. Hổ thẹn, ngươi tình cảnh lớn như vậy, đến ta Chiên Mông, cần làm chuyện gì? Cái này vị khuôn mặt khô gầy lão giả, chính là Thái Hư Đại Vu Thần. Ô tổ, thất sinh nói ra, nghe thấy Chiên Mông Điện phái người đi Thượng Trương, nghĩ muốn lập một vị tân điện thủ, ta đặc biệt đến chào hỏi. Chào hỏi, ô tổ nói, ngươi đã là đồ duy điện điện thủ, không có tham dự điện thủ chi tranh tư cách. Thất sinh lắc đầu nói, ta đối Chiên Mông Điện thủ không có hứng thú gì. Kia ngươi tới nơi này làm gì? Ô tổ thanh âm trầm thấp, đừng tưởng rằng có ngân giáp vệ cùng thánh điện sĩ tại chỗ, liền có thể làm càn. Ta tới đây, chủ yếu có hai kiện sự tình. Thất sinh thản nhiên nói. Hắn một, nhớ tới Chiên Mông Điện đối Thái Hư cống hiến khá lớn, ta vì thánh điện đến thăm các vị, cùng với ô tổ tiền bối. Chuyện thứ hai đâu? Ô tổ hỏi. Chuyện thứ hai, muốn chờ một chút. Chờ. Ô tổ ánh mắt một quét, nói, tuổi còn nhỏ, cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn, làm Chiên Mông là địa phương nào? Ô tổ tiền bối nói đùa. Thất sinh nói, ai không biết rõ ô tổ là Thái Hư duy nhất vu thần, một thân tu vi thông thiên triệt địa, vãn bối làm sao dám đối ô tổ bất kính. Bên kia mang lấy ngươi người, rời đi đi, tiễn khách. Ô tổ đứng dậy phất tay áo, Chiên Mông Điện tu hành người xông tới. Đúng lúc này, không trung bên trong phi liễn bên trên, lực xuống đến một người, cấp tốc đi đến thất sinh bên người, thấp giọng thì thầm nói thầm mấy câu. Thất sinh con mắt hơi hơi mở ra, nhìn lấy ô tổ, nói ra, vãn bối đến Chiên Mông còn có chuyện thứ hai. Nói, ô tổ đã bắt đầu không kiên nhẫn, lấy ngài thủ cấp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trên mông điện, yên tĩnh trở lại, Ô Tổ ánh mắt rơi tại thất sinh thân bên trên. Tại trên mông, không người nào dám đối Ô Tổ bất kính. Tại Thái Hư, Ô Tổ cũng là được vạn người ngưỡng mộ, muốn lấy hắn thủ cấp người. Chỉ ít tại Thái Hư bên trong còn không có gia sinh. Cũng không có người có lá gan này. Hắn không có sinh khí, mà là tỉ mỉ địa nhìn kỹ trước mắt trẻ tuổi người. Hy vọng từ trên người hắn, nhìn đến bệnh không nhẹ, triệu chứng. Làm gì được, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Tương phản, hắn nhìn đến trẻ tuổi người mắt bên trong sắc bén, tự tin, cùng với sát ý vô tận. Ô Tổ nói ra, thánh điện ý tứ, đồ duy điện còn không có lá gan này. Trực tiếp chọn lên Thái Hư nội bộ phân tranh. Cân nhắc đến thất sinh thân phận, kia lớn nhất khả năng chính là thánh điện. Thất sinh gật đầu, Ô Tổ nói ra, ngươi cảm thấy ngươi có bản lãnh này sao? Vãn bối không có, thất sinh duy trì thái độ cung kính, dùng cực kỳ chậm rãi chuyện nói bổ sung. Nhưng mà, thánh điện có, Ô Tổ mặt không thay đổi nói, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Hắn chậm rãi đứng dậy, lòng bàn tay bên trong xuất hiện một đoàn hắc khí. Thân bên trên khí tức bắt đầu khuếch tán. Thất sinh cũng không có sợ hãi, hoặc là khẩn trương, mà là nói ra, chờ ta đem lý do nói xong. Chẳng lẽ, Ô Tổ tiền bối, không muốn biết, kiểu nói này, Ô Tổ thật đúng là muốn biết nguyên do. Chiên mông tốt xấu là thập điện một trong, làm qua cống hiến lớn, thánh điện muốn cầm hắn khai đao, dù sao cũng phải cho một lý do a. Thất sinh chắp tay thi lễ, chậm rãi mà nói, chiên mông công tích, Thái Hư người người đều là biết, cho nên, thánh điện nhằm vào cũng không phải chiên mông, mà là Ô Tổ tiền bối chính ngài, chính ta. Thất sinh từ trong ngực tay lấy ra phù chỉ, hai chỉ xê dịch, phù chỉ nhen nhóm, một cái hắc sắc ấn ký rơi xuống từ trên không, dán tại dưới đất, cái này ấn ký, ngài hẳn là so ta quen thuộc hơn. Nhìn đến kia ấn ký, Ô Tổ lông mày nhíu chặt, lòng bàn tay một nắm, đoàn kia hắc khí tiêu tán không thấy. Thất sinh lại tay lấy ra giấy, phía trên họa lấy kỳ quái mà thần bí ký hiệu, nói ra, cái này giấy bên trên vẽ thượng cổ cấm kỵ chi pháp, ngài hẳn là so ta càng hiểu một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ô Tổ trầm giọng nói, cái này cùng ta có liên can gì? Thất sinh vận y như cũ là đem hắn nhen nhóm, tản mát xuống dưới, cười nói, tiền bối nghe lấy liền tốt, vãn bối chỉ phụ trách trần thuật, không chịu trách nhiệm luận chứng, không chấp nhận bất kỳ phản bác nào cùng giải thích. Thất sinh lại tay lấy ra càng lớn họa quyền, phía trên phác họa lấy chính là cả cái chiên mông bản đồ địa hình, trận pháp đồ, thái hư trí âm, bát phương đến chuyển, rất lớn thủ bút. Thánh điện nói, cái này đồ, không thể lưu lấy, ta vì ngài hủy nó. Lòng bàn tay vỗ một cái, bức tranh đó hóa thành bột mịn. Ô Tổ biểu tình cùng ánh mắt rốt cuộc có biến hóa, có chút phẫn nộ cùng kinh hãi. Thất sinh ngẩng đầu, nói ra, vãn bối vừa mới được đến một tin tức, Ô Hành đã biến thành thượng trương tù nhân, bị người đoạn tứ chi. Ô Tổ con mắt khẽ giật mình, tức giận nói, ngươi lặp lại lần nữa. Thất sinh không có lặp lại, mà là tiếp tục nói, thánh điện đã biết này sự tình. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ô Tổ bộ mặt cứng ngắc, nghi hoặc mà dò xét địa hỏi, ngươi thật là đồ duy điện điện thủ? Vãn bối, đồ duy điện tân nhiệm điện thủ thất sinh. Thất sinh lời nói xoay chuyển, một chữ một câu nói, đặc biệt trước đến lấy ngài thủ cấp. Người thông minh không nói hai lời. Thất sinh mắt bên trong tràn ngập tự tin và ý cười. Ta biết rõ tiền bối rất nghĩ một bàn tay chụp chết ta. Có thể là, cái này không giải quyết được vấn đề. Huống hồ, ngài giết không được ta. À, ngươi không sợ đau đầu lưỡi? Ô Tổ nói, thất sinh nói ra, mỗi người đều muốn vì chính mình làm sự tình, mà bỏ ra đại giới. Thượng có thương thiên, hạ có hoàng tuyền, từ xưa gây ra. Lý do còn không đủ. Ô Tổ nói, chỉ dựa vào vừa mới những vật kia, còn thiếu rất nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?